Chương 1771, thành viên vĩnh viễn, 1. Tiểu Bạch giận lườm Nguyết hắn một cái, ngửa mặt nhìn Đạo Phong, Chu Mỏ, điềm đạm đáng yêu nói, Đạo Phong đại đại, ngươi tuyệt đối đừng từ chối người ta, bằng không người ta sẽ rất đau lòng đó. Chanh Tử cười một tiếng, ngay cả làm nũng cũng đã dùng tới, cái da mặt này. Tiểu Bạch vẻ mặt đỏ bừng, vẫn đang đầy cõi lòng chờ mong nhìn Đạo Phong đại đại, ngươi thật sự nhẫn tâm từ chối ta. Đạo Phong không nói gì, Tiểu Mã Cướp nói, hắn không nói lời nào chính là ngầm đồng ý. Hắn người làm màu như vậy, sao có khả năng chính mồm đáp ứng ngươi, hắn đi đâu ngươi đi theo đó là được. Tiểu Bạch đè nén hưng phấn trong lòng, hướng Đạo Phong bên người đi đến, khụ khụ. Tiểu Thanh ho khan hai tiếng, Tiểu Bạch lập tức đứng lại, đáng thương nhìn ca ca, tự mình cẩn thận. Tiểu Thanh nhìn qua rất không kiên nhẫn, nhưng cũng để lộ ra ý thân thiết nồng hậu, Tiểu Bạch gật gật đầu, lại hướng Diệp Thiếu Dương khoát tay áo, có chút xấu hổ nói, em chỉ là đi giúp Đạo Phong đại đại một phen, em sẽ không phản bội tróc quỷ liên minh. Diệp Thiếu Dương nhìn Đạo Phong, nói, ngươi chiếu cố tốt cô ấy. Đạo Phong hơi sụp mi mắt xuống, trong lòng tương đối không nói nên lời. Những người này, cái gì cũng thay mình an bài tốt rồi, đã hỏi ý kiến của mình chưa? Đúng rồi Đạo Phong, lúc trước Bạch Khởi trước khi hồn phách tiêu vong, hình như từng nói cái gì, Diệp Thiếu Dương gãi đầu, nói cái gì biết ngươi là ai? Hắn sao có thể quen biết ngươi? Nhận lầm người được rồi chứ, ta nào có quen biết hắn? Đạo Phong lướt qua chuyện đó, xoay người muốn đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói với Diệp Thiếu Dương. Ta đi Đông Hải, nếu là Lý Hạo Nhiên tới tìm ngươi làm phiền, ngươi trốn tránh trước, ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Diệp Thiếu Dương méo miệng nói, tránh không thoát thì sao? Tránh không thoát thì chết, còn có thể như thế nào? Diệp Thiếu Dương không phản đối, nhìn Đạo Phong tung người bay đi, Tiểu Bạch đỏ mặt hướng đoàn người khoát tay áo, đuổi theo Đạo Phong, Tiểu Mã tiến lên ôm cánh tay Tiểu Thanh nói, em gái ngươi có phải thích Đạo Phong hay không? Cái này, ngươi sao không nói cô ấy một chút chứ, thích Đạo Phong là không có kết cục tốt, phi, ý tứ ta là nói. Không có khả năng có kết quả, có Dương mỹ nữ, Trần Lộ cũng chỉ có thể làm thiếp. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nói, Đạo Phong đã thu Trần Lộ. À, hình như chưa, tôi lại không quan tâm cái này, tôi là muốn nói, Tiểu Bạch nếu theo Đạo Phong, chỉ có thể sắp xếp nhỏ nhất, có ý tứ gì? Cô nương tốt như vậy, đuôi mắt à. Chanh Tử cũng nói, thật sự là, Đạo Phong có cái gì tốt, chỉ làm màu ngầu, ở cùng hắn mệt mỏi bao nhiêu chứ, đẹp trai nữa cũng không thể đem làm cơm ăn. Tiểu Mã nói, đúng vậy, còn không bằng thích Thiếu Dương. Tuy hình tượng kém chút, nhưng con người tốt, lại hâm hấp, ở cùng vui vẻ bao nhiêu. Diệp Thiếu Dương mặt đen sì, cậu đây là khen tôi à? Tiểu Thanh thở dài nói, nữ hài tử lớn rồi, cái này ta cũng không quản được, kệ nó đi, ta tin tưởng bản thân nó có chừng mực. Diệp Thiếu Dương nhìn trái nhìn phải, nói, được rồi, chúng ta cũng đừng ở chỗ này nữa, đi ra ngoài rồi nói sau. Đoàn người đi ra, thời điểm từ phía dưới màn nước trải qua, Chanh Tử và Tiểu Thanh đều đứng ở trong nước dội một hồi, hai người bọn họ là yêu quái. Lúc trước ở trong máu dân thủy triều làm phép, trên người cũng dính không ít máu, vừa lúc ở nơi này gội rửa, trước thủy tinh môn, đã không cảm giác được phong ấn cấm chế tồn tại, đoàn người quan sát hồi lâu, cũng không có đầu mối gì, trong lòng rất ngạc nhiên, ta hiểu rồi. Lâm Tam Sinh đột nhiên hiểu ra, nói, thủy tinh môn đơn hướng phong ấn, tám phần là dựa vào hồn khí Bạch Khởi tự do bên ngoài chống đỡ, chỉ có cởi bỏ hỗn nguyên đại trận, đem hồn khí dẫn vào thân thể, phong ấn thủy tinh môn mới có thể mở ra. Thấy Diệp Thiếu Dương còn có chút không hiểu, Lâm Tam Sinh tiến một bước giải thích. Chính là nói, ngươi chỉ có mở ra hỗn nguyên đại trận, để Bạch Khởi hồn thi về làm một thể, cấm chế thủy tinh môn mới có thể giải trừ, mọi người mới có thể đi ra ngoài. Bằng không phải vây chết ở bên trong, đến một vây chết một. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, trách không được, như vậy cho dù là không có âm ti tham dự, hắn cũng có thể dựa vào một điểm này bắt buộc ta mở ra hỗn nguyên đại trận. Nếu thật là như vậy, Diệp Thiếu Dương tưởng tượng một phen, mình căn bản là không có đường sống từ chối, dù sao mở ra phong ấn, muốn hắn hồn thi hợp nhất. Còn có thể đánh một trận, không làm như vậy mà nói, tư vị kịch chết tươi là không dễ chịu, Tứ Bảo cũng hiểu ra, sợ cái đầu trọc nói, như vậy mà nghĩ, Bạch Khởi này cũng thật sự là trâu bò, từng bước tính kế, nếu không phải sớm bị Thiếu Dương nhìn thấu, thời khắc mấu chốt cho hắn viên đường đậu, chúng ta 89/10 không chống đỡ được tới lúc Đạo Phong chạy tới. Diệp Thiếu Dương liếc Lâm Tam Sinh một cái, những cái này đều là quân sư an bài, tôi chỉ là theo kế làm việc. Quân sư, chính là làm cái này. Lâm Tam Sinh sờ cầm, một bộ dáng làm màu gió nhẹ mây nhạt. Sau đó nói, Bạch Khởi lúc còn sống chinh chiến cả đời, trăm trận trăm thắng, đương nhiên thông minh tuyệt đối, nhưng tòa cổ mộ này rất có thể không phải bút tích của một mình hắn, Từ Phúc hẳn là cũng bỏ không ít khí lực. Nhắc tới Từ Phúc, Diệp Thiếu Dương lập tức lại nghĩ tới vấn đề trung tâm nhất kia, Từ Phúc vì sao phải làm như vậy, hắn về sau đi nơi nào, Lâm Tam Sinh thông qua thần thái của hắn, nhìn ra hắn đang nghĩ cái gì, bổ sung nói, ta cảm thấy còn có một vấn đề quan trọng nhất, vẫn luôn bị chúng ta xem nhẹ. Các ngươi nghĩ xem. Từ Phúc đã là cùng một hội với Bạch Khởi, giúp hắn chế định âm mưu ngàn năm này, ở thời khắc mấu chốt Bạch Khởi trảm thi sống lại, hắn vì sao không đến hỗ trợ? Diệp Thiếu Dương vừa nghe, gật đầu nói, đúng rồi, Từ phút một kẻ trâu bò như thế, lại tu hành 2000 năm, ta nhắm chừng thực lực cũng không ở dưới Bạch Khởi, lúc trước nếu hắn cũng ở đây, cho dù là Đạo Phong đuổi tới, khẳng định cũng là một trận ác chiến, hưu chết về tay ai còn chưa nhất định đâu. Như vậy vấn đề đến rồi, Từ Phúc vì sao không đến giúp Bạch Khởi một tay chứ, Đoàn Người cũng là nghĩ mãi không thông, mặc kệ, quan tâm quá nhiều lại không trả tiền, vẫn là đem mấy vấn đề này giao cho Âm Ti đi. Diệp Thiếu Dương hít thật sâu, quay đầu nhìn thoáng qua Thủy Tinh Môn. Bạch Khởi đền tội, bí mật cuối cùng phía sau Thủy Tinh Môn cũng bị thăm dò được rồi, tuy bởi vậy lại dẫn bí mật sâu hơn nữa có liên quan Từ Phúc, cũng là chuyện về sau, chuyến đi Tây Bắc lần này, cuối cùng viên mãn, từ Thủy Tinh Môn đi ra, mọi người lên từng bậc, cùng đám người giáo sư tôn chờ ở bên trên chạm mặt, bị hỏi thăm ở bên trong đã xảy ra chuyện gì, chuyện của giới pháp thuật, tự nhiên không thể nói với người thường, Diệp Thiếu Dương tùy tiện tìm một số lời lấy lệ cho xong, những người này cũng biết bọn họ không phải người thường, việc làm cũng không phải người thường có thể hiểu biết, cũng đều không hỏi kỹ, như vậy, bên trong rốt cuộc có gì? Giáo sư Tôn quan tâm nhất là cái này, một quan tài, một thi thể nằm bên trong, sau đó thi biến, bị chúng tôi diệt, hình như không có gì khác.